Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 43, nhầm lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện mình lại đổi giường. Thật sự rất kinh hãi, nàng giật mình tỉnh dậy, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên cạnh, đầu óc không xoay chuyển kịp, hơi bị đơ một lúc. Tạ Huyền Thần bị động tác của nàng đánh thức, hắn mở mắt nhìn ra ngoài trời, rồi lại nằm trở lại, nhắm mắt ngủ tiếp. Dường như hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có thêm một người. Hoặc có thêm một người cũng không sao cả. Ngộ Minh Đường ngồi trên giường, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, mơ màng, tưởng như mình đang mơ. Nàng ngồi ngây ra một lúc, thấy cánh tay hơi lạnh, liền ôm chăn quấn lấy mình. Ngồi trên giường, từ góc độ này, nàng có thể thấy rõ gương mặt yên bình của Tạ Huyền Thần khi ngủ. Ngộ Minh Đường nhìn một lúc, thực sự không nhịn được, lén đẩy Tạ Huyền Thần. Chàng nhớ hôm qua chàng ngủ thế nào không? Nhớ, Ngộ Minh Đường cạn lời, chuyện này khó mà mở miệng, lại có chút tự cao. Nàng tự nhủ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi, sao ta nhớ là, ta ngủ ở căn phòng nhỏ phía sau. Đúng vậy, hắn thẳng thừng thừa nhận, ngược lại làm Ngộ Minh Đường không biết phải nói gì. Nàng gãi đầu, tóc vừa mới ngủ dậy rối bù, có vài sợi rối loạn. Vậy sao ta lại ở đây? Ngươi đoán xem. Tạ Huyền Thần quá bình tĩnh, Ngộ Minh Đường gần như sắp sụp đổ. Chẳng lẽ ta mộng du? Vậy có thể là ta mộng du, là chàng ôm ta qua đây sao? Không phải, Tạ Huyền Thần từ chối thẳng thừng, làm Ngộ Minh Đường nghẹn lời. Nàng trợn mắt, không biết phản ứng thế nào. Lúc này Tạ Huyền Thần không vội vã, mở mắt nhìn nàng. Cũng có thể là ta kéo ngươi qua, trong lúc đó ngươi không tỉnh, thật sự là tâm hồn rộng rãi. Thì ra là vậy. Ngộ Minh Đường có chút xấu hổ, nói. Tối qua ta uống thuốc an thần, nên ngủ sâu cũng là điều dễ hiểu. Không chỉ tối qua ngươi ngủ sâu, Ngộ Minh Đường không thể biện giải, đành không nói gì. Nàng nhìn quanh, đột nhiên ôm chăn lại gần, thì thầm. Sao chàng lại đưa ta về? Tối qua ta tỉnh dậy một lần, vốn định để thế này, sau này sẽ có lý do chính đáng để ngủ ở ngoài. Chàng đưa ta về, rồi sẽ thế nào? Tạ Huyền Thần ngừng lại một lúc, hắn ngồi dậy với vẻ mặt bình thản, rõ ràng vừa mới yên ổn ngủ bù, bây giờ lại đột nhiên muốn dậy. Ta cũng không biết, trước đó ta đâu biết kế hoạch của nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, trước tiên ổn định đám giám sát bên ngoài, gần đây có lẽ sẽ có nhiều người theo dõi ta. Ngộ Minh Đường thở dài một tiếng, thôi được, rõ ràng là cơ hội tốt như vậy. Tạ Huyền Thần cũng thở dài tiếc nuối, đúng vậy, thật đáng tiếc. Ngộ Minh Đường dù sao cũng không dày mặt bằng Tạ Huyền Thần. Hắn sau khi tỉnh dậy nếu không muốn dậy, vẫn có thể nằm trên giường thoải mái. Còn Ngộ Minh Đường thì không. Bây giờ Tạ Huyền Thần đã dậy, Ngộ Minh Đường cũng nhanh chóng xuống giường. Ngộ Minh Đường đứng trên giường, tùy tiện búi tóc. Chỗ ở của hai người dù gọi là tẩm điện, nhưng thực ra không gian rất lớn, được chia thành nhiều không gian độc lập bằng bình phong, rèm tre và hoa văn tinh xảo. Nơi họ ngủ là một không gian độc lập, bên trong có ba lớp rèm, lớp ngoài cùng là gấm thêu vàng nặng nề, buông xuống có thể hoàn toàn che khuất tầm nhìn từ mọi phía. Ngộ Minh Đường buộc hai lớp rèm bên trong, thu lớp rèm ngoài cùng lại, nàng hạ giọng hỏi. Vết thương của chàng có sao không? Không sao đâu, Tạ Huyền Thần cũng hạ thấp giọng nói, nhưng phải làm ra vẻ rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Minh Đường nhìn hắn một cái bất lực, gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi. Nàng hiểu, vì vậy mấy ngày tiếp theo, từ mặc đồ, đội mũ, đến dâng trà, tất cả đều là việc của nàng. Đôi lúc Ngộ Minh Đường còn nghi ngờ Tạ Huyền Thần có phải cố ý giả bệnh để sai khiến nàng không. Khổ nỗi là Ngộ Minh Đường không thể phân biệt được khi nào hắn giả bệnh, khi nào thật sự bệnh. Ngộ Minh Đường kéo tấm màn giường ra, các thị nữ bên ngoài liền biết có thể vào rồi. Thị nữ mang vào các dụng cụ vệ sinh. Sau khi Ngộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần rửa mặt xong, họ chuyển đến phòng phía sau để mặc đồ. Ngộ Minh Đường không quen được người hầu hạ mặc đồ, còn Tạ Huyền Thần thì không ai dám hầu hạ hắn mặc đồ, nên từ trước đến nay họ đều tự làm. Nhưng giờ Tạ Huyền Thần bệnh rồi, mặc đồ lại trở thành việc của Ngộ Minh Đường. Ngộ Minh Đường chỉ mặc áo lót, buổi sáng lò sưởi chưa đốt lên, có chút lạnh. Tạ Huyền Thần thấy nàng khẽ run rẩy, trong lòng cảm thấy áy náy. Đưa tay che chắn vai nàng. Lạnh lắm sao, vừa từ giường dậy, có chút không quen thôi. Ngộ Minh Đường cơ thể đột nhiên cứng đờ, Tay của Tạ Huyền Thần đặt trên vai nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn. Mộ Minh Đường có chút cứng nhắc, trước đây họ tuy có tiếp xúc thân thể, nhưng thường là đỡ cánh tay, giữa hai người còn cách vài lớp áo, không có cảm giác gì rõ rệt. Giờ đây chỉ cách một lớp áo mỏng, Mộ Minh Đường có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay hắn đặt trên người nàng, như chạm trực tiếp vào da thịt nàng vậy. Ý định ban đầu của Tạ Huyền Thần là giúp Mộ Minh Đường giữ ấm, nhưng khi tay hắn nắm lấy vai nàng, lại phát hiện nàng run lên dữ dội hơn. Tạ Huyền Thần ngạc nhiên, hỏi, nàng lạnh đến vậy sao? Run cả lên rồi, Mộ Minh Đường càng thêm bối rối, nàng muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng cả hai tay đều đang cầm áo, không thể rảnh tay, đành nói. Ta không lạnh, chàng thả tay ra trước đi, còn nói không lạnh, nàng run đến thế này. Tạ Huyền Thần vừa nói vừa từ từ di chuyển tay, từ vai xuống cánh tay, từ từ dùng lòng bàn tay sưởi ấm cho nàng. Mộ Minh Đường cảm thấy nửa thân trên của mình như biến thành gỗ, đứng ngẩn ra một lúc, cứng ngắc cài cúc áo cho Tạ Huyền Thần. Sau khi giúp hắn chỉnh đốn xong, Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi lại mấy bước. Xong rồi, ta phải thay đồ, chàng ra ngoài đi. Tạ Huyền Thần gật đầu, không nghĩ nhiều, từ trên bình phong lấy xuống chiếc áo khoác khác của mình, khoác lên người Mộ Minh Đường, phủ kín nàng. Thế này sẽ không lạnh nữa, ta đi ra ngoài trước. Mộ Minh Đường khoác áo của Tạ Huyền Thần, ngẩn ngơ gật đầu. Áo của Tạ Huyền Thần đối với Mộ Minh Đường quá rộng, vai rộng, gấu áo dài, tay áo cũng dài, khoác lên người nàng như thể nàng hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở của hắn. Mộ Minh Đường ngẩn ngơ một lúc, từ từ từ trong áo vươn ra một tay, cầm lấy ống tay áo của Tạ Huyền Thần, từ từ ngắm nhìn. Chiếc áo này là loại gấm thêu hoa văn xanh sáng mà Mộ Minh Đường rất thích, lần trước nàng đã nhìn trúng loại vải này nên mua hết, không ngờ lại tranh đúng đồ của Tưởng Minh Vi. Lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã biết loại vải này sẽ rất hợp với Tạ Huyền Thần. Vải là màu xanh sáng tinh khiết, chất liệu dày dặn tinh xảo, hoa văn tinh tế, đường vân pha chút ánh kim, tự nhiên toát lên vẻ quý phái và phong lưu. Sự thật chứng minh, suy đoán của nàng quả không sai, Tạ Huyền Thần mặc lên quả thật rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Thần có vẻ ngoài anh tuấn, dáng người cao gầy, bất kể mặc đậm hay nhạt, đều toát lên vẻ quý phái. Hắn thực sự là người được trời yêu ái, có nhan sắc xuất chúng, gia thế ưu việt, còn có thần lực vô song. Tưởng Hồng Hạo từng nói dù giờ Tạ Huyền Thần bệnh tật, nhưng năm xưa hắn vẫn là ngọn núi cao không gì so sánh được mà vạn cô gái mơ ước. Tưởng Hồng Hạo nói những lời này để thuyết phục Mộ Minh Đường ngoan ngoãn gả đi, nhưng Mộ Minh Đường biết, Tưởng Hồng Hạo không nói sai. Có những người, sinh ra đã được chú ý, chỉ cần gặp một lần là khắc sâu trong lòng, nhớ mãi không quên. Năm ấy gia đình Mộ Minh Đường tan nát, mất cha mẹ, nàng sống nhờ hai câu nói của Tạ Huyền Thần. Những năm qua, nàng vẫn luôn coi hắn là chỗ dựa tinh thần. Mặc dù khi đến gần, Mộ Minh Đường phát hiện ra nhiều mặt không biết của thần tượng trong lòng, như tính tình nóng nảy, không chịu hợp tác, không có tinh thần đồng đội, hay đặt tên loạn cho hoa, còn có trái tim mỏng manh nhạy cảm như pha lê. Không nghi ngờ gì, hình tượng anh hùng vĩ đại trong lòng Mộ Minh Đường đã sụp đổ nhiều lần, nhưng mỗi lần sụp đổ lại để lộ thêm nhiều khí tức sống động của con người. Nay, nhiều điểm tốt xấu, chi tiết vụn vặt tập hợp lại, trở thành một hắn không mấy sáng chói, nhưng chân thật sống động hơn. Mộ Minh Đường cũng dần dần, từ ngưỡng mộ tượng đài tưởng tượng, trở thành người bạn đồng hành thực sự của hắn. Đôi khi sự gần gũi không mang lại thỏa mãn, mà chỉ khiến người ta thêm đau khổ. Nếu Tạ Huyền Thần luôn là một ngọn núi cao xa vời, Mộ Minh Đường sẽ mang theo ký ức đẹp, kết hôn, sinh con, nhiều năm sau nhìn lại, cũng sẽ mỉm cười, kể cho cháu con nghe về người anh hùng đã làm nàng ngẩn ngơ suốt tuổi thanh xuân. Nhưng nàng đã gả cho hắn, sống chung ngày đêm, nương tựa lẫn nhau. Nàng càng gần hắn, càng hiểu về hắn, lại càng muốn giữ mãi. Nàng trở nên tham lam như vậy, nhưng Tạ Huyền Thần đối với nàng vẫn thẳng thắn chính trực, không chút né tránh. Hắn chỉ coi nàng là một người bạn cùng nhà, hành động của hắn đều quang minh chính đại, dù ngủ chung giường, nhưng lời nói hành động không chút thân mật quá mức, như quan công hộ tống chị dâu ngàn dặm, thành thật mà thẳng thắn. Mộ Minh Đường nắm chặt tay trong tấm áo lấp lánh ánh sáng, không hiểu sao lại thở dài. Thực ra sáng nay khi tỉnh dậy ở nơi quen thuộc, Ngoài kinh hãi, Mộ Minh Đường còn có chút vui mừng, nàng nghĩ Tạ Huyền Thần ôm nàng trở lại vì không nỡ rời xa nàng. Nhưng xem ra, hắn chỉ vì an toàn. Tạ Huyền Thần ngồi ngoài đợi một lúc lâu, phát hiện sau bình phong không có động tĩnh, từ từ lo lắng. Mộ Minh Đường chìm trong suy nghĩ cảm xúc, nghe thấy giọng Tạ Huyền Thần cũng không muốn trả lời. Tạ Huyền Thần ngồi ngoài, thấy Mộ Minh Đường không đáp, lập tức đoán có chuyện, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong. Mộ Minh Đường vừa cởi áo trong, đang buộc váy lót, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, màn chướng đột ngột bị kéo ra. Mộ Minh Đường giật mình, bản năng hét lên, chàng làm gì vậy? Tạ Huyền Thần vốn dĩ đang lạnh lùng, khi đẩy màn ra, trước mắt là một tấm lưng trắng nõn như ngọc. Tạ Huyền Thần không khỏi ngẩn ra, lúc này tiếng hét của Mộ Minh Đường vang lên. Chàng làm gì vậy? Tạ Huyền Thần đột ngột phản ứng lại, đầu tay đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Đường thực sự bị dọa không nhẹ, nàng quay lại thấy là Tạ Huyền Thần chứ không phải người ngoài. Trong lòng an tâm hơn, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra mình chưa mặc xong quần áo. Hiện tại nàng chỉ mặc áo lót và váy lót, chẳng khác nào trần truồng. Mộ Minh Đường vội vàng nhặt lấy một chiếc áo từ bên cạnh, không nhìn xem đó là gì, lập tức che ngực và chân, xấu hổ và giận dữ hét. Ra ngoài, Tạ Huyền Thần bị mắng một tiếng, cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng quay người. Hắn cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nói, nàng đã ổn, tại sao vừa rồi không đáp lại, ta tưởng nàng gặp chuyện gì rồi. Mộ Minh Đường vội vã dùng áo choàng che lấy mình, mặt đỏ bừng. Ta đang thay đồ, làm sao nghe thấy chàng nói. Tạ Huyền Thần nghĩ thay đồ thì sao không thể trả lời được chứ. Hắn không nghe thấy nàng đáp lại, chẳng phải nghĩ rằng nàng gặp sự cố sao. Nhưng chuyện này dù nói thế nào cũng là lỗi của hắn. Tạ Huyền Thần không giải thích thêm, quay đầu ho khẽ một tiếng. Xin lỗi, ta ra ngoài trước. Tạ Huyền Thần nói xong mắt không dám động, cứng ngắc bước ra khỏi màn chướng. Ra ngoài còn cẩn thận kéo màn dài hơn. Sau khi hắn ra ngoài, bên trong vang lên tiếng thay đồ nhanh chóng. Các thị nữ bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Mộ Minh Đường, không hiểu chuyện gì, đợi ngoài cửa. Họ nhìn thấy Tạ Huyền Thần, hành lễ hỏi, vương gia, vừa rồi nô tỳ nghe thấy tiếng của vương phi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Huyền Thần cảm thấy xấu hổ, hắn nắm chặt tay ho khẽ một tiếng, nói, không có chuyện gì, các ngươi ra ngoài đi. Không có chuyện gì, các thị nữ nhìn nhau, vừa rồi họ nghe rõ ràng, vương phi hét lên một tiếng, sau đó xấu hổ và giận dữ hét. Ra ngoài, mà trong phòng chỉ có vương gia một người, các thị nữ nghĩ rằng mình đã hiểu, cúi đầu hành lễ, không dám ngẩng đầu, nhanh chóng rời đi. Tạ Huyền Thần vốn đã bình tĩnh lại, thấy biểu hiện của các thị nữ, lại cảm thấy không thoải mái. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vừa thấy, Mộ Minh Đường vội vàng kéo lấy một chiếc áo. Đúng là áo của hắn, vội vã che trước ngực, đôi mắt trợn to, vừa xấu hổ vừa giận dữ hét hắn ra ngoài. Khi vừa vào, Huyền Thần nhìn thấy tấm lưng trắng nõn của Mộ Minh Đường, lúc đó hắn đã ngẩn ra, thực sự không nhìn rõ. Nhưng khi Mộ Minh Đường che ngực quay lại, mắt hắn không biết vì sao lại bắt được từng chi tiết rõ ràng. Mộ Minh Đường bên trong chỉ mặc áo lót, tuy che ngực nhưng lưng và vai đều lộ ra ngoài, hơn nữa lúc đó áo lót lỏng lẻo. Một số chỗ che không kỹ, lộ ra đường nét mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng thấy quyến rũ. Sau đó Mộ Minh Đường kéo áo của hắn che ngực, áo của hắn chạm vào da thịt nàng, ánh sáng từ áo hòa với làn da nàng, trắng nõn lạ thường, cũng gợi cảm lạ thường. Tạ Huyền Thần đỏ bừng tai, hai người tuy ngủ chung giường nhiều ngày, nhưng lúc ngủ đều mặc áo trong, che kín mít, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng dưới lớp áo của Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần bây giờ có thể vẽ lại chi tiết hình ảnh vừa rồi, khi Mộ Minh Đường che ngực, ánh mắt kinh hoàng, vai khẽ run. Tạ Huyền Thần đột nhiên rót một cốc nước từ ấm trà, không màng nước lạnh, ngửa đầu uống hết. Cách chương.